Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 185, đem xe ngừng tốt lắm sao? Tần Vinh liền theo xe cúi xuống đến, hắn bước nhanh hướng tới mặt sau kia chiếc xe đi rồi đi qua. Vươn tay gõ gõ cửa xe cửa mở ra sau. Tần Vinh đỡ Trương Lượng theo xe mặt trên xuống dưới. Trương Lượng đi theo Tần Vinh đi rồi hai bước, trên mặt vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Cũng không biết có phải không phải của hắn ảo giác, từ tiến nhập này trong viện mặt sau. Trương Lượng cảm thấy luôn luôn như là bị kim đâm giống nhau, ánh mắt tựa hồ tốt lắm một ít. Một cỗ ê ẩm ma ma cảm giác theo ánh mắt hắn chỗ truyền tới. Hắn theo bản năng nâng lên thủ đến, muốn xoa xoa hai mắt của mình. Kết quả thủ còn không có va chạm vào ánh mắt, lại bị Tần Vinh cấp bắt được. Được rồi, ngươi cũng không xem ánh mắt của ngươi đều thành bộ dáng gì nữa. Đừng nữa xoa nhẹ, ngươi không sợ ánh mắt của ngươi mù nha. Trương Lượng nhưng là nghe lời. Tần Vinh vừa nói như thế, hắn liền đưa tay thả xuống dưới, không có thử lại đồ dụi mắt. Tần Vinh cũng không có nhiều nói cái gì đó, đỡ Trương Lượng bước nhanh hướng tới phòng ở phương hướng đi rồi đi qua. Mà lúc này Triệu Khải Sinh mới vừa rồi theo xe xuống dưới. Từ lúc tiến vào đến chỗ này sau, Triệu Khải Sinh liền cảm thấy trên người từng đợt rét run. Rõ ràng trên người hắn quần áo ăn mặc rất dày, nhưng là lại luôn cảm thấy lạnh. Hắn cảm giác nơi này tựa hồ so bên ngoài muốn lãnh thượng rất nhiều. Triệu Khải Sinh trà sát cánh tay, không có nghĩ nhiều nữa cái gì. Gặp Tần Vinh cùng Trương Lượng hai người đã đi xa, hắn vội vội vàng vàng đuổi theo. Ba người vừa mới đến kia nhị tầng tiểu lâu cửa, trước mặt gỗ lim cạnh cửa mở ra. Ba người bước chân không có tạm dừng, cùng đi vào trong phòng. Lúc này đã đến bữa tối thời gian, trong phòng mặt sáng trưng, vào cửa cách đó không xa chính là nhà ăn, tám người tòa cái bàn giữ ngồi hai cái tuổi trẻ cô nương. Xem ra là ở ăn bữa tối. Tần Vinh vào cửa sau, cũng không có cùng Tô Thiện hàn huyên cái gì, trực tiếp địa phương mở miệng nói: "Tô Thiện, ta bằng hữu muội muội gặp được chuyện phiền toái nhi. Ta dẫn hắn qua tới tìm người đến hỗ trợ." Tô Thiện nghe vậy, quay đầu nhìn đi qua, hôm nay bữa tối là Bạch Cốt Tinh xuống bếp làm, của nàng chủ nghệ không bằng Triệu Thần Quang, làm được đồ ăn miễn cưỡng chỉ có thể nhập khẩu mà thôi. Tô Thiện có chút ghét bỏ, chính là hiện tại nàng cũng lười lại kêu ngoại bán, liền chỉ có thể chấp nhận ăn. Nàng ở trong này câu được câu không ăn một lát, liền nghe được Tần Vinh kêu của nàng thanh âm ni: "Tô Thiện vừa vặn không muốn ăn này khó ăn bữa tối." Liền theo ghế tựa đứng lên, quay đầu hướng tới Tần Vinh nhìn đi qua. Ánh mắt của nàng ở Tần Vinh trên người lưu lại một lát, sau đó dừng ở Tần Vinh bên cạnh Trương Lượng trên người. Không bao lâu phía trước Tô Thiện mới ở giao cảnh đội cùng Trương Lượng tách ra. Thế này mới qua mấy giờ, Trương Lượng cư nhiên biến thành cái dạng này. Đang nhìn đến Trương Lượng kia thũng đắc tượng là bánh bao giống nhau ánh mắt, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, thật sự không nghĩ tới ánh mắt hắn vậy mà biến thành cái dạng này. Tô Thiện đứng dậy hướng tới bọn họ đi rồi đi qua. Nàng ở Trương Lượng phía trước đại khái hai thước xa địa phương đứng định, cao thấp đánh giá hắn một phen sau, mở miệng nói: "Xem ra trong nhà ngươi nhân còn là không có tránh thoát đi. Quả nhiên là phúc không là họa tránh không khỏi. Mệnh số như thế, khó có thể sửa đổi." Tô Thiện vừa lên đến liền như vậy thần lải nhải nói vài câu. Trương Lượng lúc này tâm phiền ý loạn, có thể không tốt trực tiếp đối Tô Thiện. Hắn há miệng thở dốc ba, lúng ta lúng túng nói một chữ: "Nga." Nhìn thấy Trương Lượng bộ dáng này, Tô Thiện cũng không tức giận, mở miệng nói: "Như vậy, ta trước đem người ánh mắt vấn đề xử lý, về phần việc khác quay đầu lại nói." Nói xong, Tô Thiện liền tiến lên một bước, đứng ở Trương Lượng trước mặt, sau đó vươn tay hai tay, bao trùm ở tại Trương Lượng thũng đắc tượng là bánh bao giống nhau trên mắt. Lúc này Trương Lượng ánh mắt đã cái gì đều nhìn không thấy. hắn cảm giác được hai mắt của mình vừa đau lại ngứa. Khó chịu lợi hại, nhưng mà làm Tô Thiện đem chính mình tay đặt ở hắn trên mắt mặt thời điểm. Trương Lượng liền phát hiện bản thân nguyên bản khó chịu dị thường ánh mắt tựa hồ trở nên không khó. Chịu như vậy, từng đợt lạnh lẽo cảm giác bám vào ở ánh mắt hắn thượng. Trương Lượng tinh tường cảm giác được hắn thũng lên ánh mắt ở một chút điểm thu nhỏ lại. Hắn nhíu chặt mày giãn ra mở ra, Tô Thiện đưa tay hư hư khoát lên Trương Lượng trên mắt. Theo trong lòng bàn tay bên trong tràn ngập xuất ra âm khí xâm nhập đến ánh mắt hắn bên trong. Bị xua tan này quấn quanh ở gia đình của hắn cung mặt trên âm khí. Đợi đến xác nhận đem âm khí nhổ sau, nàng mới vừa rồi đưa tay rời. Chỉ thấy Trương Lượng nguyên bản thũng đắc tượng là bánh bao giống nhau ánh mắt triệt để tiêu sưng. Lên, Trương Lượng cảm giác được hai mắt của mình đã mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến này nọ. Hắn dùng lực chớp chớp mắt, nguyên bản mơ hồ thế giới nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Lúc này Trương Lượng ở thế giới quan bị đánh nát khiếp sợ bên trong. Hắn nâng lên thủ đến sờ sờ hai mắt của mình, tựa hồ không thể tin được đây là thật sự. Ánh mắt hắn liền như vậy bị Tô Thiện sờ sờ thì tốt rồi. Lúc trước này hoài nghi nháy mắt biến mất không thấy, Tô Thiện dựa vào này thần kỳ bản sự, nhưng Trương Lượng trong lòng nổi lên kỳ vọng, hắn theo bản năng tưởng phải bắt được Tô Thiện cánh tay. Nhưng là Tô Thiện lui về phía sau một bước, né tránh tay hắn, Trương Lượng cuống quýt đưa tay thả xuống dưới, gấp giọng mở miệng nói, mời ngươi cứu cứu ta muội muội, nàng xảy ra chuyện nhi. Cầu ngươi cứu cứu nàng, Tô Thiện gật gật đầu. Tốt, chuyện này ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi, kỳ thực lúc trước đang nhìn đến Trương Lượng gia đình cung xuất hiện vấn đề. Thời điểm, Tô Thiện cũng đã quyết định giúp nàng. Nàng sở dĩ sẽ chọn trợ giúp Trương Lượng, cũng là bởi vì Trương Lượng trên người có nồng hậu công đức kim quang. Trợ giúp người như vậy, keo kiệt thiên đạo sẽ cho nàng nhiều một chút công đức kim quang. Nàng cũng tốt nhanh chóng theo sổ đen thượng xuất ra, người muội muội tuy rằng gặp được một sự tình, bất quá người gia đình cung cũng không có gì vấn đề lớn. Người yên tâm, người muội muội gặp được sự tình tạm thời còn không hội nguy cơ đến của nàng sinh mệnh, nhưng mà... Mặc dù Tô Thiện nói như vậy, Trương Lượng nơi nào có thể an tâm xuống dưới, ở không có nhìn thấy muội muội mình phía trước. Hắn thủy chung vô pháp yên tâm ni tuy rằng hắn gia đình cung còn chưa có triệt để đi tong. Bất quá cũng là đại hung hiện ra, nếu là tha gặp thời gian dài quá, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái khác vấn đề gì. Người muội muội là ở địa phương nào xảy ra chuyện? Nghe được Tô Thiện lời nói, Trương Lượng lập tức mở miệng nói, ta muội muội là ở Thiệp huyện bên kia xảy ra chuyện. Nàng đã từng theo ta cầu cứu quá. Nhưng là điện thoại rất nhanh cắt đứt, vô pháp lại chuyển được. Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói, ta đã biết, nàng trước mắt còn không có gì nguy hiểm, bất quá thời gian dài quá liền không nhất định, không bằng chúng ta mau chóng đi qua Thiệp huyện, khoảng cách Mộc Dương thị cũng không xa. Lái xe đi qua lời nói cũng liền hơn 3 giờ thời gian. Tô Thiện đã quyết định giúp hắn cứu người, tự nhiên liền sẽ không kéo dài thời gian. Tô Thiện vừa nói như thế, Trương Lượng vui mừng quá đỗi. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.